sachnói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 13 của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Chương 13: Hành trình bất ngờ từ dầu thực vật tới phần mềm vi tính. Chẳng cần phải là Einstein mới quyết định được đâu là ngành tốt nhất để đầu tư. Azim Premji. Tháng 6 năm 2005, Azim Premji, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin lớn Wipro của Ấn Độ, đứng trước một quyết định quản lý trọng đại. Phó chủ tịch đầy tài năng của Wipro, người chịu trách nhiệm giám sát bộ phận dịch vụ công nghệ đang phát triển lớn mạnh của công ty đã từ chức. Premji phải tìm người thay thế. Dù sinh sau đẻ muộn nhất trong Wipro, nhưng bộ phận dịch vụ công nghệ đã trở thành bộ phận có vai trò chi phối nhiều nhất trong công ty. Dù chỉ có vốn đầu tư vỏn vẹn 50 triệu đô la Mỹ lúc mới bắt đầu hoạt động vào năm 1996, nhưng bộ phận dịch vụ công nghệ đã đem lại doanh thu 1,35 tỷ đô la Mỹ ngay trong năm đó. Gần như chỉ qua một đêm, Wipro đã vụt trở thành một doanh nghiệp lớn trong ngành công nghệ thông tin toàn cầu, viết phần mềm vi tính, thiết kế sản phẩm mới, đảm nhận các dự án nghiên cứu và phát triển, tích hợp các hệ thống vi tính cho các công ty đa quốc gia lớn nhất trên thế giới. Premji cho rằng Wipro đang ở trong tình thế gay go. Những cơ hội mới đang xuất hiện mỗi ngày trong thế giới sôi động của dịch vụ gia công công nghệ. Ngành công nghệ thông tin tại Ấn Độ trước đây đã bị gạt ra rìa của sự chú ý tìm hiểu, nơi các công ty đa quốc gia vứt vài dự án lập trình không quan trọng để tận dụng lợi thế đội ngũ lao động tài năng giá rẻ của nước này. Nhưng đến năm 2005, các yếu tố kết hợp như giá nhân công thấp, đội ngũ kỹ sư được đào tạo bài bản, những công ty chuyên nghiệp đỉnh nhất và nhu cầu dịch vụ tinh vi ngày càng tăng lên, biến ngành công nghệ thông tin của Ấn Độ trở thành một nhân tố không thể thiếu trong nền kinh tế toàn cầu. Tất cả các giám đốc điều hành Mỹ đều cần chiến lược Ấn Độ của Premji. Nếu không, Premji sẽ mất hết những lợi ích từ lợi nhuận và năng suất mà đối thủ cạnh tranh của ông đang được hưởng nhờ vào việc tận dụng sự tinh thông chuyên môn của lực lượng công nghệ thông tin Ấn Độ. Premji muốn công ty Wipro của mình phải là sự lựa chọn đầu tiên của các nhà điều hành Mỹ. Và để điều đó xảy ra, ông cho rằng Wipro thậm chí phải trở nên năng động hơn nữa. Công ty cần phải tiếp thị và khắc ghi dấu ấn tên tuổi bản thân mình một cách mạnh mẽ hơn, đào sâu hơn nữa mức độ chuyên sâu của dịch vụ mà mình cung cấp và tiếp tục thôn tính nhiều công ty khác trên quy mô toàn thế giới. Nói một cách đơn giản, Premji nghĩ Wipro đòi hỏi phải có một vài sự thay đổi đột ngột nhanh chóng trong cấp gấp, đại loại như những sự thay đổi mà ông đã liên tục bắt các nhà điều hành của mình phải làm trong suốt 40 năm qua. Cuối cùng, Premji quyết định chỉ có một người duy nhất đủ năng lực ngồi vào vị trí then chốt này. Người đó chính là ông. Premji đưa ra quyết định này vào thời điểm hầu hết các doanh nhân đều sắp sửa bước sang tuổi xế chiều của cuộc đời. Lúc đó khoảng 60 tuổi, với bộ ria mép hoa râm rủ xuống và mái tóc bạc cắt ngắn nghiêm chỉnh, Premji đã là một hình mẫu điển hình của ngành công nghệ thông tin Ấn Độ, một trong những cha đẻ của ngành này và là biểu tượng của tầm ảnh hưởng kinh tế ngày càng lớn của Ấn Độ trên toàn thế giới. Được ví như là Bill Gates của Ấn Độ, Premji còn là một trong những ông vua giàu nhất đất nước với tài sản ước tính có giá trị 12,7 tỷ đô la Mỹ. Làm nở to hơn nữa khối tài sản khổng lồ này không phải là động lực thúc đẩy Premji đảm trách những nhiệm vụ của mình. Ông nổi tiếng là một người tiết kiệm chi li đến từng đồng xu, một người không có sở thích tự nuông chiều mình bằng số tiền do chính mình đổ mồ hôi rồi nước mắt kiếm được. Suốt 9 năm, ông chạy quanh thành phố quê nhà Bangalore trên một chiếc xe hơi gia đình cỡ nhỏ Ford Escort. Năm 2005, ông cuối cùng mới thoải mái vung tay mua một chiếc Toyota Corolla. Premji tắt tất cả các bóng đèn trong những phòng họp không sử dụng khi ông dạo quanh trụ sở của Wipro tại Bangalore. Ông mua vé máy bay hạng phổ thông trong những chuyến công cán kinh doanh nội địa giống như các nhân viên của mình. Khi viếng thăm thành phố New York, Premji thích được ăn hot dog bán ven đường hơn là thưởng thức những món ăn trong Lee Circle. Ý thức về sự tiết kiệm tránh gây ra tổn phí như vậy đã giúp tăng thêm lợi nhuận dòng của Wipro và tài sản của Premji. Ông vẫn giữ 80% vốn cổ phần của công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán New York này. Premji khẳng định dứt khoát rằng Wipro là một món đầu tư hời. Tuy nhiên, động lực thúc đẩy Premji là một thứ gì đó lớn hơn rất nhiều so với ước muốn làm giàu thêm khối tài sản của cá nhân. phải biến WePro thành một công ty đa quốc gia sừng sỏ, một nhà cung cấp dịch vụ trong liên minh với IBM, một công ty mà nền kinh tế toàn cầu không thể hoạt động được nếu không có nó. WePro đang bon bon chạy trên con đường này. Nó đã là phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển lớn nhất thế giới. Các kỹ sư của WePro đã thiết kế ra máy nghe nhạc MP3 và máy in vi tính cho các công ty sản xuất hàng điện tử gia dụng, đã xây dựng hệ thống thông tin theo đơn đặt hàng cho các công ty hoạt động trong các lĩnh vực từ tài chính cho tới bán lẻ, đã viết phần mềm cho nhiều loại điện thoại di động. Ramsey cũng đảm nhận nhiệm vụ giải quyết công việc hành chính, văn phòng và các dịch vụ hậu cần BO cho các công ty đa quốc gia theo một loại hình dịch vụ mang tên thuê ngoài quy trình kinh doanh, BPO. Các nhân viên của WePro giải quyết đơn xin cấp thẻ tín dụng và xử lý thư yêu cầu bảo hiểm y tế, nhập dữ liệu và tư vấn, giải đáp cho khách hàng qua điện thoại. Tất cả những việc này được làm theo một hợp đồng ký kết với các công ty lớn, thường là công ty Mỹ. Các dịch vụ càng trở nên tiên tiến hơn qua mỗi năm. WePro thậm chí còn thiết kế, bán dẫn và viết phần mềm cho hệ thống định vị của máy bay. Thành công của Ramsey và các ông trùm công nghệ thông tin khác của Ấn Độ đã đưa phép màu sang một hướng mới. Trước khi phép màu chạm đến Ấn Độ, sự vươn lên của châu Á chỉ là một câu chuyện về sản xuất. Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore và đặc biệt là Trung Quốc đã lợi dụng lực lượng lao động giá rẻ, chất lượng cao để hút sạch những hợp đồng sản xuất từ khắp nơi trên thế giới về mình. Ấn Độ ngày nay cũng làm giống như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên với các dịch vụ công nghệ thông tin và kinh doanh. Những lực lượng cơ bản khiến cho điều này xảy ra cũng tương tự như những lực lượng đã tạo nên phép màu tại Đông Á. Đó là sự kết hợp các yếu tố như chi phí thấp, lao động sẵn có với tay nghề cao, hạ tầng giao thông và viễn thông được cải tiến. Một đòi hỏi bức thiết về tài chính đang gây áp lực buộc các công ty đa quốc gia, đặc biệt là từ Mỹ, phải thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin và các loại hình dịch vụ sang Ấn Độ, giống hệt như chuyện mua nhà sản xuất hàng may mặc hay nhà sản xuất vi tính trung bình không thể tồn tại được nếu không chuyển ít nhất một số cơ sở sản xuất sang Trung Quốc. Thông qua quá trình này, khu vực công nghệ thông tin của Ấn Độ đã tái cơ cấu theo cách thức mà các nền kinh tế thế giới vận hành. Sự vươn lên của Trung Quốc đã làm thay đổi mãi mãi cách sản xuất ra quần jeans, thú nhồi bông và máy vi tính cá nhân, còn sự vươn lên của Ấn Độ làm thay đổi mãi mãi cách viết một phần mềm, cách tiến hành nghiên cứu và phát triển R&D, cách xử lý đơn thư yêu cầu bảo hiểm. Sự vươn lên của Ấn Độ một ngày nào đó sẽ có tác động ảnh hưởng lên nền kinh tế Mỹ, thậm chí lớn hơn rất nhiều so với sự vươn lên của Trung Quốc. Nền kinh tế Trung Quốc đã và đang có khuynh hướng hấp thu những công việc đòi hỏi kỹ năng tay nghề thấp, lương thấp từ Mỹ. Kết quả là Mỹ vẫn tiếp tục tận hưởng sự tăng trưởng mạnh mẽ và tỷ lệ thất nghiệp thấp ngay cả khi các công việc liên quan đến sản xuất đã được chuyển sang châu Á. Lực lượng lao động Mỹ tiến lên những ngành nghề được trả lương cao hơn, thường là trong các lĩnh vực như dịch vụ tài chính hay công nghệ. Cùng lúc này, Ấn Độ đang thu hút những lao động có tay nghề cao, lương cao từ Mỹ. Các công ty Ấn Độ đang cạnh tranh không chỉ trong ngành công nghệ thông tin mà còn trong cả các lĩnh vực dịch vụ pháp lý, kế toán tài chính và y tế. Nhờ có Internet, những loại hình công việc mà trước đây chưa bao giờ có khả năng làm được ở bên ngoài biên giới nước Mỹ thì giờ đây có thể hoàn thành được từ bất kỳ nơi đâu. Sinh viên tốt nghiệp đại học tại Ấn Độ cạnh tranh trực tiếp với sinh viên tốt nghiệp đại học tại Mỹ trên con đường tìm kiếm việc làm. Ngoài công ty Ấn Độ như WePro, các công ty đa quốc gia Mỹ, trong đó có Intel, Microsoft, IBM và Texas Instruments cũng đầu tư hàng tỷ đô la vào các trung tâm nghiên cứu và nhiều cơ sở kinh doanh tại Ấn Độ để tận dụng lực lượng lao động, kỹ sư công nghệ thông tin lành nghề chấp nhận mức lương thấp của nước này. Sự trỗi dậy tiềm năng mà Ấn Độ có thể gây ra cho nền kinh tế Mỹ đã khiến những doanh nhân có đầu óc hết sức ủng hộ thị trường tự do phải suy nghĩ lại. Alan Blinder, nhà kinh tế học của trường Đại học Princeton, cố vấn của Tổng thống Mỹ, đồng thời là một người chủ trương thương mại tự do, dù đã làm thế giới kinh doanh phải giật mình khi ông khẳng định rằng tác dụng phụ của việc thuê ngoài dịch vụ có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều so với suy nghĩ của nhiều nhà kinh tế học ủng hộ chính sách tự do kinh doanh. Ông ước tính có khoảng 40 triệu việc làm của người Mỹ có thể đứng trước nguy cơ bị chuyển ra nước ngoài trong vòng 10 đến 20 năm nữa, gấp đôi lực lượng lao động hiện tại đang làm việc trong ngành sản xuất. Với dân số biết nói tiếng Anh và có xuất phát điểm cao hơn nhiều, Ấn Độ có nhiều khả năng sẽ nuốt chửng phần lớn nhất trong thị trường những loại hình việc làm này. Nếu Trung Quốc là công xưởng của thế giới thì Ấn Độ đang nhanh chóng trở thành trung tâm dịch vụ của công xưởng này. Ngành công nghệ thông tin của Ấn Độ cũng đang có hiệu quả chuyển biến ngang ngửa như vậy tại quốc gia này. Nếu Manmohan Singh đặt nền tảng cho sự cất cánh của Ấn Độ bằng các chính sách cải cách tự do hóa thị trường của ông, thì các doanh nhân, chẳng hạn như Premji, đã khởi động bộ phận đánh lửa của động cơ đó. Thành công của họ đã thuyết phục các công ty Ấn Độ đủ mọi loại hình tin rằng họ cũng có thể trở thành những công ty đa quốc gia lớn và đầy quyền lực. Premji nói, chúng tôi thật sự đã nạp động lực để tăng mức độ tham vọng và mức độ tự tin của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề khác nhau. Họ hiểu một cách rõ ràng rằng nếu những kẻ ngờ nghệch trong lĩnh vực viết phần mềm này có thể làm được điều đó thì tại sao chúng ta lại không? Việc mở rộng các ngành nghề như dịch vụ công nghệ thông tin và BPO cũng đã đem lại cho các sinh viên tốt nghiệp đại học thêm nhiều cơ hội việc làm và mức lương cao hơn bất kỳ thời kỳ nào trong lịch sử phát triển của đất nước. Những nhân tố kích thích sức chi tiêu này đang đẻ ra nhiều con phố buôn bán lớn, nhiều rạp chiếu phim đa năng, nhiều phương tiện truyền thông đại chúng mới và nhiều ngành kinh doanh hiện đại khác mà từ đó tạo ra nhiều thêm việc làm. Thành phố Bangalore, đại bản doanh của ngành công nghệ thông tin Ấn Độ, chỉ là một thành phố cấp tỉnh lặng lẽ vào đầu những năm 1990. Khi Texas Instruments thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu đầu tiên của mình tại đây vào năm 1985, công ty này đã phải kéo một chiếc chảo vệ tinh đi qua thành phố bằng xe bò. Ngày nay, Bangalore là một thủ phủ có xe cộ qua lại như mắc gửi với hơn 6 triệu người chen chúc trong các nhà hàng sang trọng và các trung tâm mua sắm náo nhiệt. Ở vùng ngoại ô của thành phố là các cơ sở hoạt động của Wipro và nhiều gã khổng lồ về công nghệ khác, nơi những hạt nhân xuất sắc nhất và sáng chói nhất của Ấn Độ đang làm thay đổi quan hệ kinh tế của châu Á với phương Tây. FC Coley không yêu thích công việc mới của mình bằng việc cũ. Vào cuối thập niên 60, Coley đã là một nhà quản lý rất đáng được tin cậy của gia đình Tata. Trong tất cả các công ty kinh doanh của Ấn Độ, ít có vị trí đáng được thèm muốn ghen tị nào hơn vị trí của Coley. Dòng họ Tata là một trong những dòng họ doanh nghiệp được nể trọng nhất tại Ấn Độ. Đế chế của họ bắt đầu được khởi dựng vào những năm 60 của thế kỷ 19 với xuất phát điểm là một công ty thương mại rồi mở rộng sang các lĩnh vực sắt thép, ô tô, chè, viễn thông, tài chính, khách sạn, hóa chất và bán lẻ. Là một kỹ sư, Coley đã làm việc cho gia đình Tata với tư cách là một nhà điều hành cấp cao của một công ty điện tử do gia đình này quản lý, ngày đó chính là điện lực Tata. Năm 1969, sự nghiệp của Coley rẽ sang một hướng khác không ngờ. Gia đình Tata yêu cầu Coley lãnh đạo một công ty đang trên đà phát triển mà họ đã mở ra trước đó một năm. Được đặt tên là Công ty Dịch vụ Tư vấn Tata, TCS, công ty này là một doanh nghiệp chuyên về tư vấn và lập trình vi tính. Thời đó tại Ấn Độ, nhiều nơi người dân vẫn còn cần đến điện thông thường thì việc thành lập TCS gần như là một chuyện hão huyền. Gia đình Tata nhìn xa trông rộng đã đoán được rằng tin học sẽ là một làn sóng trong tương lai. Coley, người biết rất ít về phần mềm, lưỡng lự không muốn rời bỏ công ty điện để chuyển sang làm cho công ty mới thành lập kỳ cục này. Coley chấp nhận nhiệm vụ mới nhưng cũng thỏa thuận một phương án để quay về công việc cũ sau một năm. Gia đình Tata phóng khoáng đồng ý rằng Coley có thể quay về bất cứ lúc nào ông thích. Nhưng thực tế cho thấy, Coley đã dành tới 27 năm làm việc tại TCS và trở nên được biết đến với tư cách là cha đẻ của ngành dịch vụ công nghệ thông tin Ấn Độ. Ramsey nói về Coley. Nếu có bất kỳ một người nào đáng được vinh danh là có công xây dựng nên ngành nghề này từ một tờ giấy trắng, thì người đó chính là ông ấy. Khi Coley sang TCS, ông chủ yếu giải quyết việc xử lý dữ liệu và lập trình phần mềm cơ bản cho những công ty khác của gia đình Tata. Coley nhận ra rằng để đưa TCS thành một doanh nghiệp độc lập tồn tại được, ông cần phải có hợp đồng công việc không chỉ xuất phát từ trong nội bộ. Ông bắt đầu chào hàng các dịch vụ do các nhân viên của mình làm ra đến các công ty Ấn Độ khác. Trong vài năm sau đó, ông kiếm được một ít hợp đồng lớn, trong đó có một vài hợp đồng vi tính hóa danh bạ điện thoại đồ sộ của các thành phố Mumbai. Tuy nhiên, việc mở rộng phạm vi hoạt động ra khắp đất nước Ấn Độ là một nhiệm vụ phi thường. Tại Ấn Độ, khi đó giấy phép Bright đang trong đoạn cao trào nó đã làm què quặt khả năng ứng dụng công nghệ quốc tế mới nhất của Coli. Việc nhập khẩu bất kỳ một thứ gì vào Ấn Độ cũng là một cơn ác mộng của tệ quan liêu, đặc biệt là những chiếc máy vi tính đắt tiền, tiêu tốn những khoản ngoại tệ mạnh hiếm hoi ít ỏi. Chính phủ lo sợ máy vi tính sẽ thay thế công nhân và làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, cho nên không mặn mà tiếp thu công nghệ mới nhất. Coli thường phải chờ đợi mất 2 năm mới xin được giấy phép nhập khẩu một cái máy mới. Bất chấp những rào cản khó khăn này, Coli vẫn tin rằng Ấn Độ có thể trở thành một cường quốc công nghệ thông tin toàn cầu. Tầm nhìn cấp tiến ngay từ lúc đó của ông đã chứng tỏ là có tính tiên đoán vì ông dự báo được cách thức Ấn Độ một ngày nào đó sẽ thành công như thế nào. Coli cho rằng, khác với các ngành công nghiệp vốn đòi hỏi phải có những khoản đầu tư lớn và sẽ buộc Ấn Độ phải chơi trò đuổi bắt với phương Tây, Ấn Độ có thể cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở một sân chơi ngang sức ngang tài với các nước công nghiệp. Coli phát biểu trong một hội nghị về vi tính tại Ấn Độ năm 1975. Nhiều năm trước đã có một cuộc cách mạng công nghiệp, chúng ta đã để lỡ nó vì những lý do mà chúng ta không thể kiểm soát được. Ngày nay có một cuộc cách mạng mới, một cuộc cách mạng trong lĩnh vực công nghệ thông tin đòi hỏi phải có một khả năng tư duy rõ ràng. Điều này thì chúng ta có thừa. Tuy nhiên giấc mơ của Coli đã bị giấy phép Rice trói lại và bóp nghẹt. Ông nói, chúng ta cần phải ra bên ngoài làm việc, học hỏi công nghệ và đem công nghệ về Ấn Độ. Ông đi xuyên khắp nước Mỹ để tìm kiếm những công nghệ mới và khách hàng tiềm năng cho các dịch vụ của TCS. Thành công đầu tiên của Coli đến vào năm 1974 cùng với một nhà máy sản xuất máy vi tính tên là Burraf, khi đó là một đối thủ cạnh tranh của IBM. Coli đến thăm trụ sở chính của Burraf tại Detroit, nói về kinh nghiệm của TCS trong việc lập trình trên những chiếc máy vi tính của Burraf mà Coli đã cố gắng xoay sở nhập được vào Ấn Độ. Sau khoảng 4 lần ghé thăm, Coli đã thuyết phục được Burraf tin rằng đội ngũ nhân viên của ông có kỹ năng đảm nhận một dự án thiết kế hệ thống phần mềm chăm sóc y tế cho một chiếc máy mới của Burraf. Thời đại của công nghệ thông tin Ấn Độ toàn cầu đã bắt đầu. Sự tập trung của TCS vào ngành kinh doanh đang được quảng cáo rùm beng của Mỹ càng được tăng cường khi có sự xuất hiện của Subramanian Ramadorai. Nhà khoa học vi tính này đã có một công việc cao sang là viết các chương trình chẩn đoán lỗi máy tính cho tập đoàn công nghệ NCR của Mỹ, nhưng các vấn đề riêng của gia đình đã được thúc giục anh phải từ bỏ công việc này để trở về Ấn Độ. Cha mẹ của Ramadorai đã tìm cho anh một cô dâu trẻ và gần như cùng lúc đó, cơ hội gia nhập TCS cũng đến. Dù lưỡng lự không muốn rời nước Mỹ, nhưng cả hai điều nói trên đều quá hấp dẫn. Cuối cùng, anh quay trở về nước. Ramadorai tuyên bố đi làm vào năm 1972 dưới quyền lãnh đạo của Coli, người nổi tiếng rất nghiêm túc, thẳng thắn và đòi hỏi nhiều ở nhân viên. Ramsey nhận xét Coli là một tướng quân đội tự mãn và hay xem thường người khác. Ramadorai thì nhẹ nhàng hơn Coli, là một đốc công cứng rắn, một người kiệm lời nhưng có một trái tim mềm yếu. Ramadorai nhớ lại Coli đã ném cho tôi hết thách thức này đến thách thức khác. Một phần trong tôi cảm thấy chỉ muốn bỏ quách công ty này ra đi. Nhưng tôi đã trụ lại và đương đầu với chúng, trở thành một chiến binh trên đất xuất sắc. Những lập trình viên bị kiểm soát chặt chẽ và được trả lương thấp này về sau được biết đến với tư cách là những Coli mạng Internet. Khoảng cuối thập niên 70, TCS bước vào một thời điểm chuyển biến quan trọng. Tập đoàn Mỹ Burraf đã tách hẳn một phần hoạt động kinh doanh của mình thành một công ty mới độc lập liên doanh với Tata. Trước thách thức, khúc doanh thu lớn này đã ra đi, Coli nhận ra rằng công ty của ông cần phải có một danh sách khách hàng dài hơn nhiều. Ramadorai cho biết, chúng tôi cần phải xây dựng một thị trường. Coli yêu cầu Ramadorai phải mở một văn phòng của TCS tại New York vào năm 1979 để xúc tiến tìm kiếm thêm nhiều khách hàng khác. Ông cho rằng kinh nghiệm trước đây của Ramadorai tại Mỹ sẽ trở nên có ích. Cũng giống như những gì mà Tăng Chấn Mộc của Singapore đã làm trước đó 10 năm khi được giao nhiệm vụ phải đi tìm kiếm những dự án đầu tư nước ngoài đem về cho đảo quốc của mình, Ramadorai bắt đầu công việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho TCS từ một chiếc bàn làm việc duy nhất trong văn phòng của mình tại gia đình Tata ở Manhattan. Ramadorai làm việc một mình, tự đánh máy các lá thư của mình, tìm kiếm các thông tin từ danh bạ điện thoại và các tạp chí, vi tính để xây dựng các mối quan hệ. Trở ngại lớn nhất của Ramadorai là hiểu biết các doanh nhân của Mỹ về Ấn Độ rất nghèo nàn. Rất ít giám đốc điều hành của Mỹ đã từng đặt chân đến đất nước của Ramadurai. Tất cả những gì họ biết về Ấn Độ là nạn nghèo đói, đeo đẳng và những khuynh hướng thần Liên Xô. Tuy nhiên, chỉ một vài tháng sau khi đặt chân đến New York, Ramadurai cũng tìm được một khách hàng lớn. Sau khoảng 4 tháng gặp gỡ, ông đã thuyết phục được công ty dịch vụ chuyển phát nhanh American Express thuê TCS đảm nhận công việc lập trình phần mềm vào năm 1980. Thỏa thuận này chứng tỏ TCS có khả năng tạo lập mối kinh doanh toàn cầu. Trong khi Ramadurai sở ngược sở xuôi tìm khách hàng tại New York, thì một kỹ sư Ấn Độ khác tên là Narayana Murthy đã khai trương một trong số những công ty là đối thủ cạnh tranh chính của TCS tại căn hộ của mình ở thành phố Pune của Ấn Độ. Chặng đường đi đến kinh doanh của Murthy lạ lùng thay lại bắt đầu từ trong căn phòng nhỏ tối tăm chật chội ở một nhà ga tàu hỏa tại Bulgaria. Sinh ngày 20 tháng 8 năm 1946, Murthy xuất thân từ một gia đình trung lưu tiêu biểu, nhưng ông lại có ý tưởng chính trị nghiêng hẳn sang cánh tả. Murthy có lần nói, ông tận tụy hiến thân cho chủ nghĩa xã hội vì nguyên tắc hàng đầu của nó là của cải cần phải được chia đều cho tất cả mọi người trong xã hội. Murthy thay đổi cách nghĩ của mình một cách triệt để khi ông đi du lịch bụi từ Pháp đi xuyên qua các nước thuộc Liên Xô về Ấn Độ vào năm 1974. Một đêm, ông từ Bulgaria đến thành phố Nice ở Nam Tư. Murthy đói và mệt, nhưng lúc đó đã là hơn 9 giờ 30 tối và thành phố Nice đã đóng cửa. Không còn nơi nào khác để đi, Murthy đặt chiếc túi ngủ xuống sân ga, nơi mà ông gọi là khách sạn thông thường của mình và đánh một giấc tới sáng. Thậm chí sau đó, Murthy cũng không thể kiếm được một bữa ăn hay một căn phòng. Hôm đó là chủ nhật. Ngân hàng duy nhất trong thành phố đóng cửa, còn các nhà hàng thì từ chối phục vụ Murthy trừ phi ông thanh toán bằng đồng nội tệ. Ông quay trở về với chiếc túi ngủ của mình trên sân ga tàu hỏa và ngủ đến hết cả ngày, đợi chuyến tàu của mình sẽ đến vào tối hôm đó. Khi tàu vào đến ga, tất cả những gì mà Murthy có thể nghĩ được lúc đó là có một bữa ăn nóng sốt. Ông ngồi đối diện với một phụ nữ trẻ, một nhà kinh tế, người bắt đầu kể chi tiết những khó khăn gian khổ mà mình đã gặp phải ở dưới chế độ của đất nước này. Một người đàn ông ngồi gần đó sau khi nghe lỏng câu chuyện đã bảo với cảnh sát về cuộc trò chuyện khả nghi. Cảnh sát đã lôi Murthy xuống tàu và tống ông vào một căn phòng nhỏ ở một nhà ga tàu hỏa. Murthy bị nhốt ở đó một mình trong suốt 3 ngày, chỉ có một chút ánh sáng hắt vào qua một chiếc cửa sổ bé tí. Cuối cùng, cảnh sát thả Murthy ra và vứt ông lên một chiếc tàu hỏa chở hàng đi Istanbul. Họ giải thích với Murthy rằng ông được thả vì ông đến từ một quốc gia bạn bè hữu nghị. Murthy tự nhủ, nếu chế độ này đối xử với những người bạn bè còn như thế này, thì mình càng không muốn là kẻ thù của họ. Sau sự kiện đó, ông nguyện sẽ bước vào một cuộc thử nghiêm trọng trong lĩnh vực kinh doanh. Murthy trở nên quyết tâm một ngày nào đó sẽ thành lập được một công ty hiện thân cho những nguyên lý tốt đẹp nhất trên thế giới bằng cách tạo ra của cải vật chất cho tất cả mọi người. Năm 1980, Murthy là trưởng một nhóm viết phần mềm của công ty công nghệ Ấn Độ có tên là Padni Computer System. Ông nhận thấy một số thay đổi cơ bản trong công nghệ toàn cầu, những thay đổi mà ông cho rằng có thể đem đến một cơ hội để khởi dựng công ty như mình mong ước. Đến đầu thập niên 80, máy vi tính đã trở nên mạnh hơn nhưng có kích thước nhỏ hơn và giá bán thấp hơn. Phần mềm mới chẳng hạn như bảng tính, spreadsheet và các hệ điều hành chất lượng cao hơn đa dạng xuất hiện trên thị trường. Murthy nói, chúng tôi nhận ra đây chính là nơi tập hợp các sự kiện sắp sửa biến sức mạnh của máy tính hiện diện ở khắp mọi nơi. Ý tưởng của Murthy là thành lập một công ty dịch vụ phần mềm, công ty sẽ lướt trên làn sóng tiến bộ của công nghệ này để đi tới. Năm 1981, Murthy và 6 công nhân khác của Padni cùng gặp nhau tại căn hộ của ông, góp vào tổng cộng $250 và thành lập công ty Infosys Technologies. Infosys tự xem mình là một doanh nghiệp toàn cầu ngay từ những ngày đầu mới ra đời. Murphy giải thích, hoàn toàn chẳng có một cơ hội nào tại Ấn Độ, và chúng tôi cho rằng ở một khía cạnh nào đó thì điều này cũng tốt vì sẽ buộc chúng tôi phải hướng đến xuất khẩu. Cũng giống như nhiều doanh nhân châu Á trước đây, mục tiêu của họ là thị trường Mỹ. Trong khi Murphy ở lại Ấn Độ và lo việc quản lý Infosys, thì 6 nhà đồng sáng lập khác tỏa đi khắp nước Mỹ để quảng bá dùm beng nhằm thu hút sự chú ý về công ty của họ. Khách hàng đầu tiên của họ là một công ty Mỹ mà ngày nay không còn tồn tại nữa, công ty Databases. Infosys đã thuyết phục Databases đồng ý thuê ngoài công việc nâng cấp phần mềm của họ. Tiếp theo đó là một số khách hàng lớn có tên tuổi khác, trong đó có Digital Equipment. Thời đó có ít dự án lập trình được gia công tại Ấn Độ. Việc thông tin liên lạc tới Ấn Độ quá sức không đáng tin cậy và các công ty Mỹ thuê Infosys thoải mái hơn khi thấy phần việc mà họ muốn làm, gia công phải được hoàn thành ngay tại chỗ, ở chính công ty của mình. Infosys phái các chuyên gia đến văn phòng làm việc của khách hàng, nơi họ sẽ lưu lại đó làm việc cho đến khi dự án kết thúc. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhỏ đặc biệt của Murphy đã có một khởi đầu trông chênh. Năm 1989, Infosys chỉ thu được vỏn vẹn $1 triệu doanh thu. Các đối tác của Murphy bắt đầu nghi ngờ về khả năng tồn tại của mô hình kinh doanh của họ. Liệu một doanh nghiệp Ấn Độ mới thành lập như Infosys có thể trở thành một công ty công nghệ thông tin quốc tế? Họ đang trải qua hàng tuần xa nhà, xa gia đình, sống lang bạt trên những nẻo đường ở nước Mỹ với mức lương còm cõi. Họ đang cảm thấy mệt mỏi và chán ngấy. Ước muốn ra đi của họ được cụ thể hóa trong một lời đề nghị bán đứt cổ phần của mình với tổng giá trị $1 triệu. Cả 7 nhà sáng lập Infosys tổ chức một cuộc họp quyết định và sau một cuộc thảo luận dài, tất cả đều biểu quyết bán đứt, ngoại trừ Murphy. Ông ngồi im lặng trong hầu hết thời gian diễn ra tranh luận và sau đó đề nghị chính mình sẽ mua cổ phiếu của các nhà đồng sáng lập khác. Cách giải quyết của Murphy đã khích lệ sự tự tin của tất cả mọi người. Họ thay đổi quyết định và từ bỏ việc giao bán công ty. Ngay khi Infosys đang vật lộn để sống sót, thì Wipro tấn công vào ngành của Murphy. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần 1 chương 13 của cuốn sách Châu Á Thần Kỳ. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!